Còn Lý Minh Ngàn cũng vì trước có Bạch Băng, sau có An Tình mà gián tiếp trở thành biểu tượng huy hoàng của mấy kẻ vùi trách nhiệm. Thế nên khi Hứa Đồng đích thân mang tới laptop trước mặt Lý Minh Ngàn, cô ấy có chút gấp gáp nói rằng: Tổng giám đốc, với những tin tức thế này mà anh còn không kịp hồi đáp, sợ rằng gây ra nhiều chuyện không hay. Lý Minh Ngàn vừa tiếp khách xong chỉ lướt qua màn hình máy tính, nhìn những tin tức như bùng nổ trên mạng nên mặt anh vẫn rất điềm đạm, không thấy quá nhiều chuyển biến. Hứa Đồng hỏi: Có cần phải người điều tra về kẻ tên bóng bàn này không? Dám ngang nhiên nhắc tới tên Lý Minh Ngàn như vậy, phía sau nhất định là một người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Minh Ngàn gõ lên bàn phím xem hết toàn bộ nội dung của tin đồn, sau đó hở hứng đáp: Cứ theo dõi tình hình chuyển biến ra sao. Hứa Đồng ngẩn người, giờ tin tức răng mắc khắp nơi, lẽ nào anh không sợ bác sĩ hiểu lầm hay sao? Lẽ nào anh thật sự có quan hệ gì không thể nói với người cùng cô nghệ sĩ An Tĩnh đấy? Có một khoảnh khắc ngay cả Hứa Đồng cũng thấy chần chừ, vì dẫu sao bây giờ bản thân cô cũng không thể nhận ra giữa Lý Minh Ngàn và Tố Diệp đã xảy ra chuyện gì. Cũng vì cô ấy là một trợ lý nên cuộc sống riêng tư của Lý Minh Ngàn chẳng ai có thể nắm rõ. Trong tiềm thức, Hứa Đồng không mong anh có quan hệ với An Tĩnh, đây là một tâm trạng thường có. Cô cảm thấy chỉ có bác sĩ Tố đứng bên cạnh Lý Minh Ngàn mới có cảm giác, mới là đẹp nhất. Sau đó cô ấy không nhịn được, phải hỏi: Tổng giám đốc, chúng ta vẫn không trả lời sao? Không hổn lắm thì phải. Lý Minh Ngàn không ngẩng đầu lên, chỉ vùi đầu vào trong tài liệu, đáp nhẹ nhàng: Có người có lẽ còn sốt ruột hơn tôi. Dạ. Hứa Đồng chẳng hiểu gì cả. Vậy bây giờ chúng ta... Đợi. Lý Minh Ngàn buông một chữ ngắn gọn, Hứa Đồng hoàn toàn đờ đẫn. Quan hệ của Diệp Uyên và Lâm Yêu đã trở thành chuyện ai cũng biết. Cả tin tức đám cưới của hai người sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 cũng đã không còn là bí mật trong tình thạch nữa. Bây giờ hai người họ làm cùng một công ty, một người là sếp, một người là nhân viên, thực sự đã trở thành niềm ao ước của những người ở bên cạnh. So với Lý Minh Ngàn, Diệp Uyên thân là chủ tịch nhưng lại vô cùng nhàn hạ. Mỗi ngày sau khi tan ca, anh lại lập tức gọi điện thoại tới phòng giám định của Lâm Yêu. Họ sẽ cùng đi ăn tối, ăn cơm xong thì anh đưa cô về nhà. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Yêu đã có thói quen cứ 6 giờ chiều là điện thoại sẽ kêu. Ngày hôm nay, nắng vàng rực rỡ. Khi Lâm Yêu cùng đồng nghiệp từ công trường đi ra, họ tới thẳng một nhà hàng để dùng bữa. Bên ngoài nhà hàng trồng một hàng ngọc lan chắn, những cánh hoa trắng hơn cả tuyết bắt đầu rơi rụng. Những cây lá non cũng bắt đầu trưởng thành, mập mạp. Khi đi ngang qua đó, Lâm Yêu chợt hoảng hốt, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó mà hạ đã sắp sang. Đồng nghiệp gọi cô mới tỉnh lại, vội vã đi vào trong nhà hàng. Bận rộn cả một buổi sáng, gần tới trưa, bụng họ đã đói cồn cào, hai người họ ăn rất vui vẻ. Đây là một nhà hàng mới mở, nghe nói chủ nhà hàng là con cưng của một nhà giàu, vô cùng có đầu óc kinh doanh. Rất nhiều món ăn đều được sáng tạo, chỉ mới khai trương đã hấp dẫn được không ít những người nổi tiếng tới đây nếm thử trước. Có đầu bếp chuyên nghiệp đặc biệt đưa ra gợi ý, chỉ cần trong mấy ngày ngắn ngủi, tiếng tăm đã nổi tiếng như cồn. Khi hai người đang ăn sang giờ thì có tiếng bước chân lanh lảnh vọng vại. Không gian yên tĩnh của nhà hàng nói trở nên rất chạc nhã. Đối phương lên tiếng trước: Cô Lâm. Lâm Yêu đang ăn, không ngờ lại có người bất ngờ gọi tên mình. Cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một cô gái ăn mặc gọn gàng không đơn giản, mà cô nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nở nụ cười, là Tịch Khê. Lâm Yêu cũng sửng sốt, không nghĩ rằng cô ta lại tới nhà hàng này. Chào cô Tịch. Cô chào hỏi trước. Tịch Khê nhìn cô, mỉm cười gãy khàng vô cùng nhỏ nhã. Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi. Đương nhiên là Lâm Yêu nhớ. Một là thiên kim tiểu thư họ Tịch từ sau khi về nước đã xuất hiện ở một loạt các hoạt động của các showroom đá quý cao cấp. Cô không muốn chú ý tới cô ta cũng khó. Hai là vì quan hệ của cô ta với Diệp Uyên, cô mãi mãi không thể nào quên được cô gái tên Tịch Khê này. Tịch Khê cười khẽ. Có lẽ cô vẫn còn chưa biết, tháng trước tôi còn mua một chiếc vòng tay do chính cô giám định. Vậy sao? Vậy phải cảm ơn cô Tịch rồi. Lâm Yêu ngẩn người, nhưng rồi khôi phục lại nụ cười của mình rất nhanh. Tịch Khê nhìn Lâm Yêu. Cảm ơn thì khỏi cần, tôi chỉ muốn xem người phụ nữ mà Diệp Uyên để ý tới giúp cô có chỗ nào hấp dẫn mà thôi. Lâm Yêu bàng hoàng. Có tiện nói chuyện không? Tịch Khê đưa ra lời mời. Lâm Yêu cảm thấy cô ta có thể hùng hổ, khí thế, vốn định từ chối. Anh ngờ Tịch Khê bổ sung thêm một câu. Gặp nhau coi như là có duyên. Nếu cô Lâm đã tới nhà hàng của tôi dùng bữa thì xin cô Lâm thêm một chút thời gian, chắc cũng không quá đáng chứ. Hóa đơn này tôi thanh toán.

đây là chuyện tôi muốn làm. Được, khá khen cho sự quyết đoán của anh. Còn nữa, mức lương tôi yêu cầu không thấp đâu đấy. Đinh Tư Thừa cười khẽ khi Đông Nham hơi dướn người về phía trước, nhấn mạnh từng chữ. Ngàn quân dễ có, tướng giỏi thì khó tìm. Nụ cười của Đinh Tư Thừa càng sảng khoái hơn, anh giơ tay ra. Chấp nhận. Kỳ Đông Nham cười ha ha, giơ tay bắt lại. Khi Tướng Bân gọi điện thoại đến phòng làm việc của Tố Diệp, cô đang ngồi ngơ ngẩn trước một báo cáo đánh giá tâm lý. Khi chuông điện thoại bàn vang lên, thanh âm đột ngột ấy làm cô giật nảy mình. Suy nghĩ đầu tiên của cô là Niêm Mạch Ngạn gọi tới. Cứ nghĩ tới ngữ khí của anh trong điện thoại, Tố Diệp lại giận sôi lên. Không kịp suy nghĩ gì, lập tức vừa lấy ống nghe, bực bội nói. Anh còn gọi tới làm gì nữa? Đầu kia có phần sững sờ giây lát, 2-3 giây sau mới có người lên tiếng. Tôi muốn hẹn em đi ăn tối. Không phải là giọng nói của Niêm Mạch Ngạn, Tố Diệp cũng chợt ngẩn người ra. Người đó alo một tiếng rồi nói tiếp. Tôi là Tưởng Bân, Tố Diệp, em có đang nghe máy không đây? Tố Diệp đã sắp quên mất con người này rồi, một lúc sau cô mới xin lỗi cho ngày nấy. Thay ngại quá, tôi nhầm anh thành người khác. Nhầm sang Niêm Mạch Ngạn à? Tưởng Bân cười hỏi. Cái tên ấy làm trái tim Tố Diệp nhói lên, cô né tránh, chuyển đề tài. Có chuyện gì sao? Tưởng Bân cũng nhận ra cô muốn trốn tránh, bèn nói theo lời của cô. Tối nay em rảnh chứ, cùng đi ăn cơm nhé. Thời gian gần đây tôi ra ngoài công tác, sắp quên mất món ăn của Bắc Kinh có hương vị như thế nào rồi. Lúc này Tố Diệp mới nhớ ra, từ lần trước bọn họ gặp nhau, giờ đã lâu lắm rồi. Thật ra chủ yếu là vì cô tưởng anh ta không bỏ cuộc, thế nên bao lâu nay cũng không gọi điện thoại lại. Tối nay tôi... Tố Diệp cảm thấy lý do dùng để từ chối khéo anh ta sắp dùng hết sạch cả rồi, cô đành nói. Xin lỗi anh, tối nay tôi có hẹn với người khác rồi. Không sao, vậy để tối mai đi, tối mai vẫn bận thì tối ngày kia cũng được. Tưởng Bân có vẻ như là một người rất dễ thương lượng, đầu Tố Diệp sắp nổ tung. Tưởng Bân, thật ra có những chuyện tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi biết, nhưng chẳng lẽ ngay cả ngưỡng cửa tình bạn cũng không cho tôi vào sao? Tưởng Bân cười, Tố Diệp thở dài. Anh nói vậy không sai, nhưng Tưởng Bân, tôi thực sự không có thời gian. Tối nay không được, tối mai cũng không được, tối ngày kia cũng không được. Xin lỗi anh. Đầu bên kia Tưởng Bân có vẻ ngượng ngập. Lẽ nào bạn bè mời nhau một bữa cơm cũng khó đến vậy? Tố Diệp im lặng, anh ta cũng im lặng, một lúc sau anh ta mới nói khẽ. Thôi được rồi, khi nào em có thời gian thì chúng ta hẹn nhau sau. Tố Diệp như chút được gánh nặng, lại tiếp tục nói xin lỗi. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô nằm bò trước máy tính như một con chim mất nước, chẳng còn tâm trạng tiếp tục xem báo cáo nữa. Cô lên mạng, dạo một vòng, tin tức về An Tịnh vẫn chiếm ngôi đầu bảng, còn Niêm Mạch Ngạn thì vẫn giữ im lặng, không hề thanh minh cho bất kỳ câu chuyện nào. Ngọn lửa trong lòng cô lại bùng lên. Vì lý do gì cô cứ phải chung thủy với một người đàn ông như anh? Cô và anh vốn dĩ chẳng phải mối quan hệ gì bình thường. Anh không cần phải giữ mình trong sạch vì cô, mà cô lại chẳng cần vì anh mà cắt đứt mối quan hệ khác giới. Nếu anh ta đã bất nhân, cô cũng có thể bất nghĩa. Cô lại vừa lấy ống nghe, bấm vào số điện thoại vừa nấy, đối phương nhận máy rất nhanh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn nụ cười đáng ghét trên gương mặt của An Tịnh đó, cùng nét mặt hơi nghiêng của Niêm Mạch Ngạn, nghiến răng nói. Tưởng Bân, tôi bỗng nhiên nhớ ra có một nhà hàng, làm mấy món đặc sản của Bắc Kinh cũng không tồi, nằm ngay gần Hậu Hải, tối nay chúng ta tự đón cơm đi. Quyển 10, chương 459, em thật sự tưởng rằng trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Về đêm, gió nổi lên, thậm chí còn có hạt mưa rơi xuống, tí tách lộp bộp đập trên tán lá. Những cành cây tứ chi của ai đang trên ne danh nhố vuốt trong mưa gió hắt lên mặt đất những bóng đung đưa, lai lắt. Khi Tố Diệp và Tường Bân dùng xong bữa tối thì mưa cũng đã kịp tạnh, chỉ còn lại những cơn gió se lạnh xen ngang mùi mưa bụi. Khi tới chỗ đậu xe, Tố Diệp liếc nhìn những bông hoa ngọc lan đã tàn tác, có những bông hoa đã bị bánh xe lăn qua, chỉ còn bùn đất. Không hiểu sao, trong tim cô bỗng nhói đau. Nhìn sắc chắn trải khắp mặt đất, cô bỗng nhớ lại một trời tuyết cầu khi ấy ở trấn Thiên Đăng. Tưởng Bân kiên quyết đòi đưa cô về nhà, vốn dĩ tâm trạng của Tố Diệp cũng không tốt. Từ lúc ăn cơm cho tới khi lên xe, khi dải đèn đường Trường An lướt qua, hầu cô đều trầm mặc. Tưởng Bân rất nhiều lần muốn có được chút thông tin gì đó từ cô để cố gắng an ủi, nhưng cô chỉ mỉm môi cười, đáp lại qua loa. Cho tới khi chiếc xe chạy tới tiểu khu, đúng lúc ấy có một chiếc ô tô từ trong đi ra, người bên trong xuống xe. Nhưng khi nó lướt ngang qua xe của Tưởng Bân, Tố Diệp nhìn rất rõ chiếc xe bên cạnh qua lớp kính chắn gió, là xe của Tình Thạch. Người tài xế lái xe của Tinh Thạch, người ngồi trên ghế lái phụ là Hứa Đồng. Trái tim Tố Diệp như bị một sợi bạc, cầm một chiếc búa nhỏ trong tay, gõ nhẹ mấy cái. Một cảm giác không thể gọi tên lan ra một cách rõ nét. Tim cô đập đến hoảng loạn, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Là chiếc xe này vừa từ sân bay trở về sao? Rõ ràng Hứa Đồng cũng đã nhìn thấy Tố Diệp. Qua ô cửa xe, Tố Diệp còn nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Hứa Đồng. Nhưng Tưởng Bân không biết Hứa Đồng. Chiếc xe cứ thế lướt nhanh qua, chiếc di vào, một chiếc rời khỏi khu nhà. Sau khi xe đỗ lại hẳn, Tưởng Bân lại đề nghị được đưa cô lên nhà. Nếu là bình thường, Tố Diệp tuyệt đối không đồng ý với đề nghị này. Nhưng trong đầu cô chợt lóe lên bóng chiếc xe của Tinh Thạch vừa mới đi qua, cộng thêm biểu cảm của Hứa Đồng, cô trầm ngâm giây lát rồi đồng ý. Lúc ấn cầu thang máy, ngón tay của Tố Diệp còn hơi run rẩy. Trong thang máy dường như vẫn còn sót lại mùi gỗ mộc thanh thanh, rất dễ chịu. Mở cửa nhà ra, Tố Diệp sải bước đi vào trong. Trong nhà có mùi hương của đàn ông, là mùi hương của anh, còn cả mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn với sự thân quen cùng với hô hấp vào trong lồng ngực. Cô cố tình làm như không thấy, hơi nghiêng người nhìn Tưởng Bân và nói: cảm ơn bữa tối hôm nay của anh. Mấy hôm trước tôi có mua một ít trà xuân, để tôi lấy một ít cho anh coi như làm quà cảm ơn. Tưởng Bân cười cười: thế thì lạnh quá, em mời tôi vào uống một tách trà là được rồi. Bởi mùi Tối Diệp khẽ cong lên, nhưng đôi tay tỉnh như radar, nhanh chóng bắt được tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần, trong bóng tối, trầm ổn mà thân thiết. Cô còn chưa kịp đáp lại, bên ngoài cửa đã sáng hẳn lên. Tố Diệp không mấy kinh ngạc, ngược lại Tưởng Bân lại giật thót lên. Anh ta nhìn theo quần sáng, bàng hoàng phát hiện một dáng người cao lớn, thẳng tắp đứng ở nơi cửa. Toàn bộ ánh sáng thủy tinh trên đỉnh đầu bao trùm lấy anh, khiến mỗi một nụ cười trên gương mặt anh đều như phát sáng. Chỉ duy nhất đôi mắt là đầy u ám, thâm sâu, không thể hấp thụ một chút ánh sáng nào. Tố Diệp cũng quay đầu lại nhìn, trái tim cô bất chợt đập mạnh một cái, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Anh đã quay về. Chắc chắn còn về chưa lâu, anh còn chưa kịp thay quần áo. Anh mặc đất rất đơn giản, vẫn là bộ sơ mi cùng chiếc quần áo đen, sắc màu trên người có vẻ khiến người ta liếc nhìn là hiểu, nhưng vẻ mặt bình thản lại khiến đối phương không thể tìm hiểu kỹ càng hơn. Nhưng chẳng mấy chốc, khóe môi nếm mấy ngàn cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Anh đi tới trước, nhìn lướt qua gương mặt của Tướng Bân, rồi dừng lại trên gương mặt hơi nghiêng của Tố Diệp, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, nhạt nhòa. Có khách tới sao? Tuy ngoài miệng coi Tường Bân là khách, nhưng nếu mấy ngàn không hề làm một bất kỳ động tác nào như chào đón khách tới chơi nhà. Cơ thể trắng kiện của anh chặn đứng ngay cửa ra vào, hai tay đút túi quần, điệu bộ ung dung, tào nhã vô cùng, thành công xua đuổi ý muốn vào nhà của Tường Bân. Tố Diệp đã trở thành người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, cô thừa nhận giây phút này mình rất bị ổi. Tường Bân nhanh chóng ép ánh nhìn kỳ lạ của mình xuống, anh ta cũng nở một nụ cười xã giao với nếm mấy ngàn, giơ tay ra nói: chào anh. Anh là khách của Diệp Diệp mời tới nhà, đáng lý tôi nên mời anh vào nhà ngồi chơi, nhưng tôi vừa muốn xuống máy bay, giờ này tôi cũng muốn nghỉ ngơi sớm, thế nên thành thật xin lỗi, hôm khác tôi mời anh vậy. Nỉ mấy ngàn không bắt tay lại, anh vẫn đứng sững trong luồng ánh sáng, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, thản nhiên đáp lại một câu. Nghe thì có vẻ như lời xin lỗi, khách sáo, nhưng kỳ thực là câu đuổi khách ý nhị. Tưởng Bân cũng không ngốc, anh đang nghe được ý đằng sau câu nói của Nỉ mấy ngàn, cũng hiểu anh ta đang muốn nói mình. Hai người họ trước mắt đang sống chung. Cho dù nếu mấy ngạn không nói câu này, Tưởng Bân cũng có thể đoán ra được đại khái từ cách ăn mặc thoải mái của anh. Người đàn ông trước mặt tuy ăn vận nghiêm chỉnh, nhưng áo sơ mi đã mở ra ba cúc để hở phần nào lồng ngực của mình. Tay áo cũng đã được xắn lên, chỉ ra cánh tay cơ bắp. Ngoài ra, trên cổ tay vẫn còn dấu vết đeo đồng hồ, mà không thấy đồng hồ, chứng tỏ anh ta đã tháo nó xuống. Thử hỏi, làm gì có người đàn ông nào tới nhà phụ nữ lại tùy tiện như thế? Huống hồ là một người có thân phận như Nếm Ánh Hẳn, trừ phi nơi đây là nơi anh sống. Tưởng Bân thu tay về, nụ cười trông có vẻ gượng gạo. Anh ta nhìn về phía Tố Diệp, nhưng chỉ bắt gặp một ánh sáng rực rỡ điểm tĩnh. Anh ta chợt hiểu ra, chẳng trách cô lại đồng ý để anh ta đưa lên nhà. Thì ra muốn anh ta hoàn toàn hết hy vọng. Tiểu Diệp, cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Khi nói xong câu này, giọng Tưởng Bân cũng có chút thiếu tự nhiên. Tuy anh ta vẫn cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên một cảm giác thất bại. Tố Diệp khẽ mím môi, lên tiếng: xin lỗi nhé. Tưởng Bân cố ép ra một nụ cười, anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía Niềm Ánh Ngàn, khẽ gật đầu. Niềm Ánh Ngàn cũng khẽ gật đầu, coi như đáp lại, thế rồi Tưởng Bân rời đi. Đóng cửa lại, Tố Diệp cúi đầu thay dép lê, rồi im lặng đi vào trong phòng khách. Niềm Ánh Ngàn hơi nhéo mắt lại,

Đầu ngón tay anh vẫn còn sót lại mùi thuốc lá nhàn nhòa, nhưng không còn là sự mê hoặc hay dịu dàng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt. Nhìn cái gương mặt này của em xem, đẹp đến mức khiến đàn ông không kìm chế được, chỉ muốn phạm tội. Lý Mạnh Ngạn mạnh tay hơn, chỉ muốn bóp nát gương mặt đó ra. Ngọn lửa giận dữ trong mắt anh đã bùng lên thành biển lửa cuồn cuộn, mặc sức lan tràn. Mỗi khớp xương gần như đều kêu răng rắc trong phẫn nộ. Anh nói rõ ràng từng chữ. Chỉ tiếc là gương mặt đẹp mà lòng dạ nhân tâm. Tố Diệp, em cậy tôi có nung chiều em, hết lần này tới lần khác giấu giếm tôi, lừa gạt tôi, hết lần này tới lần khác mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Em to gan thật đấy. Nỗi đau trên khuôn mặt khiến Tố Diệp muốn gấp gáp thoát khỏi Lý Mạnh Ngạn. Cô hất mạnh tay anh ra, đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, giận dữ quát lên. Đúng vậy, tôi đã từng đưa anh đi xem mặt Từng Bân. Tôi đã nói dối rằng anh ta chỉ là khách hàng của tôi. Tôi cũng rất khâm phục khả năng điều tra của anh. Bây giờ anh định tính toán gì? Thích ra vai trước mặt tôi để tôi biết chẳng qua anh là gian ác khó lường hay sao? Nhưng Lý Mạnh Ngạn, lẽ nào anh không lừa dối tôi sao? Anh tố muốn tôi chung thủy, thế còn anh thì sao? Anh đã làm được như thế chưa? Anh muốn nói chuyện tình cảm với tôi? Anh là cái thá gì mà đòi nói chuyện tình cảm với tôi? Nói chuyện lừa gạt còn chưa biết ai xuất sắc hơn anh nữa. Lý Mạnh Ngạn nhìn cô không rời mắt. Sau khi nghe ngôn nói xong, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô nhắc tới chuyện của An Tịnh. Anh cố gắng đè nén cơn giận dữ xuống, lên tiếng giải thích. An Tịnh đúng là có tới khách sạn tìm tôi, nhưng mà... Được rồi. Tú Diệp sút xuống, ngắt lời của Lý Mạnh Ngạn, cảm phẫn nói. Chuyện của hai người thì thà thì thụt, tôi không đáng nghe. Anh thích là việc của anh, liên quan gì tới tôi? Lý Mạnh Ngạn khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận, giờ lại một lần nữa bộc phát, anh túm chặt lấy cô. Thế nào gọi là tôi thích ai là việc của tôi? Em đúng là người phụ nữ vô lương tâm. Lý Mạnh Ngạn này đối xử với em như thế nào, trong lòng em còn không rõ sao? Ngược lại là em liên tục đùa giỡn với tình cảm của tôi, lại còn dám phá đứa con của tôi. Tố Diệp, mỗi lần nghĩ tới việc em có thể làm ra những hành vi độc ác đó, tôi chỉ muốn bóp chết em thôi. Bản thân anh cũng theo câu đó nó, cuối cùng vung mạnh một cái, cả người Tố Diệp đứng không vững, ngã xuống bên cạnh sofa, cốc bàn uống nước giá lạnh đập trúng vào vai cô. Cơn đau như sắt muối vào tim lan ra bất ngờ, nước mắt cô theo đó tuôn rơi. Cô không đứng dậy, cơn đau trên cơ thể và đau đớn trong tim hòa vào nhau, thúc giục làm giọng cô trở nên điên cuồng. Đủ rồi! Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt của Tố Diệp, chẳng mấy chốc chúng chịu không nổi sức nặng, từng giọt đua nhau rơi xuống. Lý Mạnh Ngạn, anh còn đóng kịch với tôi đến lúc nào nữa? Để đạt được mục đích, anh tự đắp nặn mình thành một kẻ si tình. Sao? Anh nghĩ anh thực sự đã biến thành một kẻ si tình rồi sao? Đúng vậy, chuyện của Tường Bân là tôi gạt anh, nhưng so với những gì anh đã lừa dối tôi là cái gì? Ở trong bệnh viện, trước giường bệnh của bố tôi, chính mình anh đã nói những gì, anh không nên quên nhanh như vậy chứ? Chính anh đã nói, anh vốn không yêu tôi. Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu ra thì ra tình yêu đối với đàn ông các anh có thể mang ra làm thứ trao đổi. Từ đầu tới cuối, anh chỉ coi tôi là một con cờ mà thôi. Anh đối với tôi kiểu gì đi chăng nữa, chẳng qua chỉ là diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác thôi. Giờ anh đã đạt được mục đích của mình rồi, ở trong tinh thạch, anh đã có thể một tay che trời rồi, thì hà cớ gì còn muốn nói chuyện tình cảm với tôi? Cho dù muốn làm gì nhà họ Diệp, cho dù anh thật sự có mưu đồ gì, cũng không thể nói với người khác, thì vì đâu tôi phải chịu cảnh làm con cờ cho anh lợi dụng? Phụ nữ trong nhà họ Diệp đâu chỉ có mình tôi, tại sao tôi cứ phải chịu đau đau khổ như thế này? Đến Mạnh Ngạn, anh có biết không, từ khi tôi biết bộ mặt thật của anh, kể từ ngày đó, một ngày sống bên cạnh anh, mỗi lần thấy anh tới gần tôi đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Vì sự giả tạo của anh, vì sự dẫm đạp lên tình yêu, bất chấp thủ đoạn để có được cái gọi anh gọi là thành công. Cái mặt mũi anh với yêu cầu tôi chung thủy với anh ư, anh xứng sao? Lần này tới lượt Lý Mạnh Ngạn chết đứng, cả người anh như đoạn gỗ bị đâm xuống đó. Đôi mắt cũng lở ra, trong đầu chỉ còn lại những tiếng ong ong vang dội. Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cuộc đối thoại trong bệnh viện lại bị cô nghe thấy. Rất lâu sau Lý Mạnh Ngạn mới nhìn cô, lên tiếng, dưng dưng do nói chỉ còn sự mỏi mệt. Thế nên, vì nghe được chuyện đó nên em mới phá đứa con của tôi. Phải! Tố Diệp càng khóc dữ hơn, nức nở không nói lên lời, giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao tôi phải sinh con chứ có lại người như anh? Anh muốn dĩ không xứng đáng. Lý Mạnh Ngạn, tôi cho anh hay, cả đời này anh đừng ảo tưởng tôi sẽ sinh cho con cho anh. Anh muốn có con lắm phải không? Anh muốn có con thật hay chỉ là muốn đem nó làm con cờ, tiện cho việc anh nuốt trọn tinh thạch? Anh từ bỏ cái suy nghĩ này đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội lợi dụng tôi đâu. Càng không muốn cho anh cơ hội lợi dụng con của tôi. Anh càng muốn con, tôi càng không để anh được như ý. Sau khi làm phẫu thuật xong, tôi đã tìm thuốc tránh thai rồi. Thế nên dù anh có cố gắng như thế nào cũng sẽ không có con được đâu. Gào thét xong, Tố Diệp cố gắng bò từ dưới đất lên, chạy thẳng ra khỏi cửa, không quay đầu lại. Ném ánh ngàn bỗng chốc sụi lơ như quả cà ngậm xương, ngã ngồi trên ghế sofa. Một lúc sau anh mới bừng tỉnh lại, đứng bật dậy, một tay cầm áo khoác, một tay vừa lấy chiếc chìa khóa xe đuổi theo. Tố Diệp không lái xe, xe của cô vẫn còn đậu trong bãi, yên lặng nằm đó như một ngọn lửa nhỏ nhoi. Có lẽ cô đã bắt taxi, như vậy nên anh Hàn muốn tìm cô càng khó khăn hơn. Lúc chạy ra ngoài, cô không mang theo ví tiền, cô không mang theo di động, anh gần như đã gọi khắp một lượt cho bạn bè của Tố Diệp, nhưng ngay cả Lâm Yêu cũng không biết Tố Diệp đã đi đâu. Cuối cùng nên anh Hàn cũng không thể bấm bụng gọi điện thoại cho cậu của Tố Diệp. Tố Đông nghe thấy anh đang tìm Tố Diệp, suy nghĩ rồi nói: "Tiểu Diệp nó về đây rồi, còn tới đi đi." Lúc này Ném Anh Hạn mới yên tâm, anh xoay vô lăng, lái xe về phía khu Đông Tây. Tố Đông đã phải sẵn trả đợi anh. Ném Anh Hạn vừa vào cửa, Tố Đông đã giơ tay với anh tới. "Tới rồi hả? Lại đây ngồi đi." Ném Anh Hạn làm gì còn tâm trạng thưởng thức trà, anh đi vào trong phòng khách, nhìn quanh ngó quắt, nhưng không thấy bóng của Tố Diệp. Tố Đông thấy bệnh vèn đầy thích. "Tiểu Diệp đi ra ngoài với mợ nó rồi." "Muộn vậy còn đi ra ngoài?" "Ai mà biết được, hai mẹ con nó cứ thì thà thì thụt." "Con đi tìm họ." Nếu mấy ngàn không thấy yên tâm, dù chỉ là một giây, anh ở Tố Đông giữ chặt anh lại. "Tối muộn như thế này, con biết đi đâu mà tìm. Cứ yên tâm đi, lát nữa họ về bây giờ, con cứ ngồi để đợi đi." Nếu mấy ngàn cũng chẳng còn cách nào khác, chén trà tỏa hương thơm ngào ngạt, vừa hay thích hợp cho một đêm không ngủ sắp tới. Dù sao cũng đã biết trước sẽ thức trắng, nên mấy ngàn cũng nhấp trà trong vô cảm. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Tố Diệp đẫm nước mắt và những lời tố cáo của cô. Nếu mấy ngàn chẳng bao giờ tin cái gọi là trùng hợp, sở dĩ Tố Diệp có thể nghe được cuộc nói chuyện trong bệnh viện nhất định là do Diệp Học Phong sắp xếp. Anh bất chợt hiểu ra, hành động nắm chặt tay anh của Diệp Học Phong trước khi tắt thở cùng câu nói nãy còn dang dở đó, vì ông đã ý thức được sự đa nghi do thám của mình sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Thực tế là phiền phức đã nảy sinh. Tố Đông đã thêm một chút trà cho anh, ông là người tinh mắt, nhận ra Ném Ánh Ngạn giờ như đang ngồi trên đống lửa. Ông nói với vẻ tỉnh bơ: "Lúc đến đây, mắt Tiểu Diệp đỏ ửng, cả túi sách cũng không mang theo, phải để mợ nói trả tiền taxi cho đấy." Ném Ánh Ngạn nghe ra được sự lo lắng của Tố Đông, anh mím môi, muốn giải thích gì đó nhưng bất lực. Vẫn là Tố Đông lên tiếng, lần này hỏi thẳng: "Giữa con và Tiểu Diệp, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Ném Ánh Ngạn trầm ngâm giây lát: "Thưa cậu, chỉ là hiểu lầm thôi." Tố Đông nhìn anh hỏi ngược lại: "Thật sự chỉ là hiểu lầm?" Ném Ánh Ngạn rất thông minh, đương nhiên biết Tố Đông đang ám chỉ chuyện gì. Cho dù ông không thích xem tin tức, nhưng chuyện của An Tịnh cũng đã ở Mỹ mọi nơi, họ không muốn biết cũng khó. Anh khẽ thở dài một hơi, đặt tách trà nãy giờ vẫn còn đang ủi trong tay xuống, lòng bàn tay còn lưu lại một chút hơi ấm từ nhiệt độ trên cơ thể của Tố Diệp, dịu dàng và ấm áp. "Thật sự chỉ là hiểu lầm, con không có chuyện gì với cô Minh Tình đó cả." Tố Đông nghe anh nói vậy cũng khẽ gật đầu, yên tâm phần nào. Vì Tố Diệp lớn lên bên cạnh ông, thế nên trong lòng Tố Đông, Tố Diệp chẳng khác nào con đẻ của mình. Cũng chính vì thế, ông càng có xu thế suy nghĩ với tâm trạng của một người cha, đó chính là luôn khắt khe trong việc lựa chọn con rể tương lai. Cho dù Ném Ánh Ngạn có tốt đến đâu, thì trong mắt ông cũng không thể nào sánh bằng viên ngọc minh châu độc nhất vô nhị của mình. Nhưng bình tĩnh xem xét lại, Ném Ánh Ngạn quả thực là người đàn ông nổi bật hơn người, nhất vào những ngày chôn cất Diệp Học Phong khi ấy. Dáng vẻ lo lắng cho Tố Diệp của anh, Tố Đông nhận ra rất rõ ràng và thế đã chấp nhận anh. Mà hôm nay Tố Đông cũng đã biết, một người đàn ông như Ném Ánh Ngạn một khi chịu giải thích, chứng tỏ trong lòng anh quả thực vô tư thẳng thắn. Tin đồn dẫu sao vẫn chỉ là tin đồn, Tố Đông vẫn luôn có những phán đoán của bản thân mình. "Bạch Ngạn à." Sau khi nhấp một ngụm trà, Tố Đông đặt tách trà xuống, chân thành nói: "Cả đời cậu cũng chẳng mong sang phú quý gì, chỉ mong người thân được khỏe mạnh, con gái được hạnh phúc. Tiểu Diệp mất mẹ từ bé, lại chịu không ít khổ cực, thế nên người cậu không yên tâm nhất vẫn là nó. Cậu mong là con đối xử tốt với nó, mang lại hạnh phúc cho nó. Chỉ cần nó được vui vẻ, cậu mới cảm thấy không hổ thẹn với chị của mình." Ném Ánh Ngạn rót thêm trà cho Tố Đông, khẽ đáp: Cậu yên tâm đi." Anh chẳng có mấy lời thề non hẹn biển, cũng không hứa hẹn dông dài, chỉ một câu "cậu yên tâm đi" nhưng lại đủ cho khiến Tố Đông vô cùng tin tưởng. "Lúc trước con từng nói với cậu mà, Tố Diệp vẫn chưa quên được cái chết của bố nó, giờ thì sao rồi?" Tố Đông hỏi anh một câu. Ông biết Ném Ánh Ngạn đã tìm một nơi để Tố Diệp được khuây khỏa, nhưng cũng được Ném Ánh Ngạn cho biết tâm tình của Tố Diệp vẫn buồn rầu, u ám. Sau khoảng thời gian đó, kỳ thực ông rất lo lắng,